Người đến chính là Trầm Hải Thần Vương, lúc này hắn khí thôn Sơn Hà, bể nghệ bát phương, khí phách 10 phần, cho dù là ai cũng khó có khí phách như vậy. Trầm Hải Thần Vương đã đến, chuyện này làm sắc mặt Thái Dương Vương biến hóa, dù sao Trầm Hải Thần Vương uy danh to lớn, còn vượt qua xa Thuần Dương Tử. Nếu như nói trong thế hệ trẻ thiên linh giới, Trầm Hải Thần Vương, Tốc Đạo Thiên Thần, và Hải Thiên Tử, Thất Hải Nữ Võ Thần tuyệt đối là thiên tài cao cấp nhất, mà Thái Dương Vương, Lâm Đê O Trưởng còn kém hơn Trầm Hải Thần Vương bọn họ không nhỏ. Về một ít đồn đãi về Thuần Dương Tử, Thái Dương Vương tuy có nghe nói qua, nhưng mà Thái Dương Vương cũng không có đặt Thuần Dương Tử ở trong lòng, dù sao chưa từng có người nào nhìn thấy Thuần Dương Tử ra tay. Hắn mạnh yếu vẫn phải nói lại, thậm chí có rất nhiều người cho rằng hắn không có cường đại như đồn đãi. Như thế nào, Thần Vương cũng muốn chọc vào một đao sao? Sắc mặt Thái Dương Vương trầm xuống, lạnh lùng nói. Khí thế Trầm Hải Thần Vương khinh người, có khí tức áp sập thiên địa, lạnh lùng nói. Ta chọc vào một đao thì như thế nào, Thái Dương Tông có bao nhiêu cân lượng mà dám nói này nói kia với cổ thuần tứ mạch chúng ta, chỉ bằng chút năng lực của ngươi, không cần sư huynh của ta ra tay. Ta cũng có thể trảm ngươi. Không nên cho rằng Trầm Hải Thần Vương không báo thù Lý Thất Dạ thì hắn là kẻ mềm yếu. Trên thực tế, Trầm Hải Thần Vương là người khí phách 10 phần. Nhưng mà hắn biết rõ ai có thể là địch, ai không thể là địch. Nếu như Trầm Hải Thần Vương có thể nhìn ra được sâu cạn của Lý Thất Dạ, biết rõ Lý Thất Dạ mạnh yếu, hắn sẽ không chút khách khí đứng ra đòi chém Lý Thất Dạ. Nhưng mà hắn xem ra, Lý Thất Dạ sâu không lường được, bất luận kẻ nào là địch với hắn, đều bị hắn thôn phệ, mặc kệ ai ra tay với hắn, đều bị hắn tiêu diệt. Chính là vì như thế, Trầm Hải Thần Vương không muốn bởi vì một tiểu thiếp của chính mình mà kéo Trầm Hải Triều vào chiến tranh với Lý Thất Dạ. Mà đối thủ cấp bậc như Thái Dương Vương, Lâm Đê O Trưởng này, Trầm Hải Thần Vương căn bản là không sợ hãi, nếu như cần là địch, hắn căn bản không sợ nhảy ra trấn áp đám người này. Đối với Trầm Hải Thần Vương mà nói, không cần cổ thuần tứ mạch, chỉ bằng Trầm Hải Triều của hắn, chỉ bằng lực lượng trong tay của hắn đủ nghiền áp truyền thừa tị Trần Dương rồi. Đối với Trầm Hải Thần Vương là vương giả xưng bá tám phương, người khác không gây chuyện, hắn khá tốt. Nếu như người khác gây chuyện với hắn, vậy cho dù thế nào hắn cũng sẽ dốc toàn lực lật tung tị Trần Dương lên, đây không chỉ lập uy cả đời của hắn, càng xây dựng hình tượng và lớn mạnh con dân của hắn. Hiện tại nếu như Lâm Đê O Trưởng, Thái Dương Vương dám đối nghịch với hắn, như vậy có thể cho hắn cái cớ xuất binh đánh phá truyền thừa như tị Trần Dương, Thái Dương Tông. Trầm Hải Thần Vương vừa nói ra một câu sẽ trảm Thái Dương Vương. Chuyện này làm sắc mặt Thái Dương Vương khó coi tới cực điểm, mặc dù nói hắn cũng biết Trầm Hải Thần Vương đến, cũng giữ khoảng cách nhất định, nhưng mà, Trầm Hải Thần Vương nói lời này là khinh người quá đáng. Nghịch chuyển như vậy làm cho người ta ngạc nhiên, tất cả mọi người cho rằng Trầm Hải Thần Vương sẽ liều ngươi chết ta sống với Lý Thất Dạ, hiện tại thật không ngờ, Trầm Hải Thần Vương càng đứng về phía Lý Thất Dạ bên này. Một màn như vậy khiến rất nhiều người cũng khó tin tưởng. Người trong thiên hạ cũng biết, tiểu thiếp Công Tôn Mỹ Ngọc tiểu thiếp Trầm Hải Thần Vương sủng ái nhất chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Theo lý mà nói, Trầm Hải Thần Vương phải tìm Lý Thất Dạ báo thù rửa hận mới đúng. Hiện tại Trầm Hải Thần Vương vậy mà đứng ra không có ý báo thù cho Lý Thất Dạ, chuyện như vậy làm cho người ta khó hiểu. Thần Vương, ta và ngươi xác nhận cùng chung mối thù mới đúng. Lúc này Lâm Đê O Trưởng cười nói. Lý Thất Dạ khinh người quá đáng. Hắn không chỉ giết đạo đồng, thừa tướng của ta, hắn càng giết tiểu thiếp âu yếm của thần vương ngươi. Chuyện của ta, không cần ngươi một ngoại nhân đến lắm miệng. Ngay tại Lâm Đê O Trưởng châm ngòi thổi gió, Trầm Hải Thần Vương chém ngang lời hắn, lạnh lùng nói. Ta và Lý Thất Dạ có ân oán, còn cần một kẻ đứng ngoài như ngươi để ý giúp hay sao? Hắc, hắc, thần vương không phải sợ Lý Thất Dạ a? Lâm Đê O Trưởng tiếp tục cười âm trầm. Lâm Đê O Trưởng vừa nói ra lời như vậy, lập tức làm cho hai mắt Trầm Hải Thần Vương âm trầm, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra. Kích tướng đúng không? Tốt, vậy muốn đứng cùng chiến tuyến với ta sao? Vậy hãy để cho ta nhìn một chút cân lượng của ngươi. Đừng không có vài phần bổn sự, cả ngày đứng ở đây châm ngòi thổi gió, xính miệng lưỡi lợi hại. Đế bá! Nghe truyện tại audio truyện.org